Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, cho ngươi 3 phút lưu di ngôn. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Diệp Thiên Thần sắc đạm mạc nhìn qua Vương Nguyên Nga, mở miệng hỏi, ta cho ngươi 3 phút lưu di ngôn. Sau 3 phút, ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Đầu đầy mồ hôi Vương Nguyên Nga, cơ hồ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn căn bản không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Hắn dự tính ban đầu chỉ là muốn đem Tần Huyên cầm xuống, trở thành Tần Huyên nam nhân, mà tình thế phát triển lại vượt qua hắn khống chế phạm trù. Hắn có quyền có thế, cũng rất có tiền, nhưng loại này bên ngoài ưu việt điều kiện, tại chân chính cao thủ trước mặt, liền phân thảo cũng không bằng, căn bản không phát huy ra nửa điểm hiệu quả. Người ta động động ngón tay là có thể đem chính mình giống con kiến chuyển nhẹ nhõm tự nhiên nghiền chết. Lén lén đánh giá trước mắt Diệp Thiên, Vương Nguyên Nga trong đầu vô ý thức nghĩ đến một người. Ngươi là tà thần. Sau một lát, Vương Nguyên Nga thanh âm cũng nương theo lấy thân thể, bắt đầu run rẩy. Lúc này hắn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Làm Giang Thành cảnh nội thượng lưu giai cấp, đối Giang Thành thế lực khắp nơi động tĩnh đều vô cùng chú ý, tự nhiên cũng đã được nghe nói tà thần chi danh, nhưng hắn lại chưa từng thấy tà thần bộ mặt thật sự. Đối với hắn mà nói, tà thần chỉ tồn tại ở đủ loại trong truyền thuyết. Theo những truyền thuyết kia bên trong, hắn biết tà thần là cái thanh niên, thực lực giống như bối cảnh cường đại, thủ đoạn hung tàn, một lời không hợp thì động thủ, hai tay dính đầy huyết tinh, mà lại vô cùng phách lối càn rỡ. Thanh niên trước mắt, cùng truyền thuyết bên trong tà thần, có rất nhiều chỗ tương tự, làm cho Vương Nguyên Nga làm ra suy đoán, Diệp Thiên cũng là tà thần. Phu phu, Vương Nguyên Nga trong đũng quần đã một mảnh chiều, ẩm ướt, thiên ti vạn lũ giống như mùi thối, bay lả tả đi ra. Cho dù không nhìn thấy Diệp Thiên đối với vấn đề này hồi phục, lấy hắn ánh mắt, cũng theo Diệp Thiên sắc mặt, đoán được đáp án, đến mức, rốt cuộc đứng không thẳng thân thể, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn vậy mà chọc tới tà thần. Lốp ba lốp bốp, Vương Nguyên Nga lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, vung lên hai tay, tay năm tay mười, đồng thời lại hung ác lại vội quất vào trên mặt mình. Nặng nề mà vang dội cái tát âm thanh, tại tiếp đãi trong đại sảnh kinh tâm động phách quanh quẩn. Chung quanh bảo an, nhân viên nữ, mỹ nữ thư ký bọn người tất cả đều câm như hến. Hàm răng khách khách run lên, hai đùi run rẩy, phù phù phù phù, từng cái liên tiếp quỳ rạp trên đất. Cho dù là cũng không giải Giang Thành thế lực ngầm nhân viên nữ, cũng tại thời khắc này quỳ rạp xuống đất, tâm thần bất định ánh mắt, trong tầm mắt hướng Diệp Thiên lúc, tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Hận không thể hiện tại thì quỳ xuống đất bò sát đến Diệp Thiên trước mặt, cam tâm tình nguyện cho Diệp Thiên liếm giày. Một cái làm cho Vương Nguyên Nga bực này nhân vật kiêu hùng đều quỳ bái trên mặt đất người, làm sao có thể chỉ là cái hời hợt thế hệ. Nhân viên nữ đột nhiên có chút hối hận chính mình lúc trước nhìn nhầm Tần Huyên một tiếng, mềm mại, hô, bất chợt tới lại vào lúc này mở to mắt, nàng cảm thấy mình vừa mới giống như làm thật dài mộng. Trong mộng, nàng nghe thấy cốt cách đứt gãy tiếng răng rắc, còn có tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, cùng bốc lên trong không khí gay mũi xương máu. Mà khi nàng mới vừa mở ra mắt, nhìn đến trước mắt chàng diện lúc, cũng không khỏi được mất âm thanh kêu sợ hãi. Trước mắt trong đại sảnh, 10 cái bảo an tứ tung tại trên mặt đất, tất cả đều là thuần một sắc sụp đổ một cánh tay, trong miệng mũi phát ra thống khổ rầm rì âm thanh. Thiên ca, đây là có chuyện gì? Tần Huyên kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi. Cứ việc nàng biết, trước mắt huyết tinh tràng diện, tuyệt đối là Diệp Thiên chế tạo, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Diệp Thiên thân thủ nhẹ vỗ về Tần Huyên trơn bóng non mịn như trẻ sơ sinh da thịt khuôn mặt. Ấm giọng thì thầm giải thích nói. Không có việc gì, hết thảy đều sắp đi qua. Bọn họ là, đằng sau lời nói, Tần Huyên cũng không có nói. Nhưng Diệp Thiên lại là minh bạch. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt tiêu điều ánh mắt. Ngón tay nhẹ nhàng tại Tần Huyên khóe miệng, vạch thành vòng tròn, gật đầu, xem như hồi phục. Tần Huyên nháy lên mắt sáng như sao, ngữ khí kiên quyết quả quyết đáp lại nói. Bất luận thiên ca ngươi làm ra cái dạng gì hành động, ta đều duy trì ngươi. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, không nhịn được muốn đem Tần Huyên ôm vào trong ngực. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lại tranh thủ thời gian đè xuống, đem chú ý lực chuyển rời đến Vương Uyên trên thân. Vương Nguyên Nga còn tại không biết mệt mỏi vung hai tay, đau lòng nhức óc mãnh liệt quất lấy chính mình cái tát. Đùng đùng, sao không dứt, giòn vang âm thanh, tiếp tục không ngừng quanh quẩn trong không khí. Ta để ngươi lưu lại lâm chung di ngôn, không là bảo ngươi tát tai. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, rất không cao hứng hừ một tiếng. Vương Nguyên Nga nguyên bản thì mập mạp gương mặt, tại hắn một đôi tay thay nhau quất dưới, lúc này đã là vừa đỏ vừa sưng, như cái đầu heo giống như, mà thôi lệch ra mắt lác, trong miệng mũi treo máu tươi, thậm chí còn có một cái răng cửa phun ra tại trên mặt đất. Cả người đều lộ ra chật vật tới cực điểm, toàn thân trên dưới quần áo, không có một tấc khô ráo địa phương. Giờ phút này, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nhớ tới chất nhi Vương Văn Long đoạn thời gian trước tao ngộ. Tuy nhiên Vương Văn Long phụ thân Vương Uyên, cùng hắn là cùng thế hệ, nhưng là con thứ, tại Vương gia hưởng thụ đãi ngộ là hoàn toàn không giống. Vương Uyên trước kia tiến vào trong quân, về sau tiến vào sở cảnh sát, cứ việc cũng là Vương gia tộc người, nhưng cơ hồ không có có nhận đến Vương gia che chở. Thân là Vương Uyên nhi tử Vương Văn Long, tự nhiên không có khả năng thụ Vương gia chào đón. Nhưng Vương Văn Long dù sao cũng là Vương gia người, đại biểu cho Vương gia thể diện. Vương Văn Long vì truy cầu một cái tên là Tần Huyên, học sinh nữ cấp 3 Tần Huyên, mang theo một phiếu tiểu đệ gióng trống khua chiêng xâm nhập Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia đại viện. Muốn bạo lực, tỏ tình. Thế mà cuối cùng lại bị một thanh niên đánh thành người thực vật. Sự kiện này, Vương Nguyên Nga chỉ là biết cái đại khái, bên trong chi tiết cũng không rõ ràng. Hắn thậm chí cũng không biết, bây giờ Vương Văn Long đã khôi phục như thường, cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là trong đầu thiếu khuyết cùng Tần Huyên đủ loại gút mắc trí nhớ. Nói một cách khác cũng là, tại Hoa Yêu linh hồn lực trị liệu xong, Vương Văn Long trong trí nhớ liên quan tới Tần Huyên cùng Diệp Thiên cái kia một đoạn, tất cả đều bị biến mất, thành trống rỗng. Cho dù là lúc này Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người thì đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết hai người là ai, càng sẽ không nhớ tới ban đầu là Diệp Thiên đem hắn đánh cho tàn phế. Cô nương ngài cũng là Tần Huyên a? Vương Nguyên Nga nỗ lực theo Tần Huyên nơi này mở ra đột phá khẩu. Hắn nhìn ra được Tần Huyên là cái nhân từ nương tay nữ hài tử, mà lại tà thần cũng vô cùng sủng ái cô gái này. Chỉ cần có thể đem Tần Huyên nịnh nọt, liền có thể thông qua Tần Huyên cái này môi giới, khẳng định tà thần có thể lượn quanh chính mình không chết. Thế mà, Vương Nguyên Nga kế hoạch lần nữa thất bại. Hắn chỉ là nhìn đến Tần Huyên mềm mại một mặt, Tần Huyên trong tính cách ghét ác như cừu mặt khác, hắn lại không nhìn thấy. Tần Huyên tức giận Vương Nguyên Nga giáp tâm hại người tiểu nhân hành động, lúc này đương nhiên sẽ không cho Vương Nguyên Nga cái gì tốt sắc mặt. Xinh đẹp, mặt âm trầm, tức giận đáp lại nói, không mượn ngươi xen vào. Vương Nguyên Nga bị sập cửa vào mặt, nhưng hắn lại cũng không hết hy vọng. Vừa muốn mở miệng lần nữa lúc, một đạo cao lớn tráng kiện bóng người đi lại nhẹ nhàng, bước đi như bay đi vào đại sảnh. Tại sau lưng còn theo một cái khí vũ hiên ngang, thần thái phi dương thanh niên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?